Trùng sinh trở về phu nhân lại càng hung dữ. Chương 1 cái chết và sự thật. Góc truyện audio.com. Bên ngoài bệnh viện tâm thần bỏ hoang, cảnh sát và các phóng viên báo đài đều có mặt bao vây hiện trường vụ án. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Nam Tịch là bạn thân nhất của tôi, mọi thứ đều đang rất tốt mà, chẳng lẽ? Trước ống kính, Tô Thiên Ngữ không thể không khóc, vẻ mặt cố gắng thể hiện sự đau đớn trước cái chết của bạn mình, đồng thời sợ hãi không thôi. Lẽ ra chúng tôi không nên đến đây. Chúng ta đều nói nơi đây quái gì, tất cả đều tại tôi. Tần Viễn bảo vệ Tô Thiên Ngữ đang khóc ở trong lòng, đối mặt với đám người kia anh ta hối hận nói. Nam Tịch là đứa em gái mà tôi yêu quý nhất, là tôi không bảo vệ được cô ấy. Cảnh sát, Tần tiên sinh, xin thứ lỗi. Cách đó không xa, cánh phóng viên không ngừng xì xào. Nghe nói trước đây có người chết ở nơi này. Thật sao, hèn gì tôi cứ cảm thấy sống lưng lành lạnh. Này, đừng nói lung tung, phỏng vấn đi, đừng nói mấy chuyện không hay. Trước sự sợ hãi của phóng viên và sự giả tạo của hai kẻ đạo đức giả, Nam Tịch đã biến thành một cái bóng trắng đứng trước máy quay, hét lên đầy đau lòng. Không phải vậy, tôi bị giết, hai người bọn họ hợp tác với nhau để giết tôi. Nửa tiếng trước cô đã chết vì tai nạn đạo cụ trong đoàn làm chương trình, nhưng không hiểu vì sao, khi một tia ý thức vẫn còn, nhưng không ai có thể nhìn thấy cô. Khi chưa kịp có thời gian để đau khổ và buồn bã, cô đã nghe thấy một sự thật. Thì ra người anh trai mà cô luôn si mê và người bạn gái thân nhất của cô từ lâu đã qua lại với nhau, đầu tiên là giết chết ba cô, sau đó lại dùng cơ hội lần này để cố ý giết cô. Sau khi ba cô qua đời được 6 tháng, Nam gia suy sụp, cô lại ly hôn và không còn tiền nên cô phải tìm đến Tô Thiên Ngữ, người đang rất được yêu thích tại thời điểm này. Tô Thiên Ngữ là bạn thân nhất của cô ta nói cô đến đoàn làm phim thì cô ta sẽ có cơ hội để chăm sóc cho cô được nhiều hơn. Nhưng không ngờ cái gọi là chăm sóc ấy lại là một cái bẫy để đưa cô vào cái chết. Cách chương.